Nhặt nhầm thoại bản lậu, ta bắt được phu quân như ý, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, giọng nói của nàng đột nhiên im lặng, đầu óc nóng này đột nhiên bình tĩnh lại ngay lập tức. Chứng cứ là quyển sổ nhật ký trên người nàng, nếu như nàng nói ra thì đương nhiên phải cho tỷ tỷ nàng xem. Nhưng vấn đề là làm sao nàng có thể không biết xấu hổ mà lấy đồ hạ lưu không đứng đắn như vậy cho người khác xem. Còn nữa, nếu từ góc độ của Tạ Uẩn mà nói thì quyển nhật ký này nói không chừng chỉ là đồ giảm bớt cô đơn của Tạ Uẩn vào đêm khuya. Bây giờ nó vô ý rơi xuống lại bị nàng nhìn thấy được thì đã cảm thấy khó thở. Nếu nàng lại cho người khác xem vậy thì sau này Tạ Uẩn làm sao làm người được nữa. Tuy nói nàng vô cùng tin tưởng tỷ tỷ, nhưng lỡ như việc này bị truyền ra ngoài thì thanh danh một đời này của Tạ Uẩn sẽ bị hủy hoại. Nàng yên lặng nuốt nửa câu sau lại. Tang Su còn đang hỏi, chứng cứ đâu? Nàng ấy đương nhiên là không hề trông cậy vào Tang Yểu thật sự có thể lấy ra được chứng cứ gì. Thấy vậy lại hướng dẫn từng bước nói, vậy Yểu Yểu, nếu muội nói hắn thích muội thì tại sao hắn không chịu bày tỏ với muội? Chuyện này Tang Yểu biết, trong quyển nhật ký có nhắc đến. Nàng nghiêm túc nhớ lại nội dung trong đó, cố gắng trả lời đúng từng chữ một. Hắn cũng là vì suy nghĩ cho muội, nếu bày tỏ với muội thì một khi việc này bị người ngoài biết, sợ rằng muội sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Huống hồ tính cách của hắn không tốt, nếu nói thẳng thì sợ muội ghét bỏ hắn. Tang Su, bản thân Tang Yểu cũng cảm thấy nói như vậy nghe rất kỳ quái. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tang Su nói, tỷ tỷ, tỷ có vẻ mặt gì vậy? Tỷ không tin muội sao? Tang Su thầm nghĩ, nếu lời này nàng có thể tin thì chỉ sợ nàng không thể sống qua 3 ngày trong thâm cung này. Tang Yểu thật sự không thể chứng minh bản thân. Cuối cùng nàng giống như làm nũng ôm lấy cánh tay của tỷ tỷ. Có ý định chơi xấu nói, tỷ tỷ tin muội đi, muội không có lừa gạt người khác đâu. Vẻ mặt của Tang Su phức tạp nói, Yểu Yểu, muội có lừa gạt người khác không cũng không hề quan trọng. Dù sao người khác cũng sẽ không tin tưởng, trọng điểm là không được lừa bản thân muội. Tang Yểu mím môi, khuôn mặt nhỏ ủ rũ không nói gì. Xem đi, biết ngay là chuyện này rất khó tin mà. Nàng đã nói đến như vậy nhưng tỷ tỷ cũng không hề tin tưởng. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chuyện này thật sự không thể tưởng tượng được. Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, ngoài ra nàng không có nói dối đâu. Trên mặt của Tang Su cũng mang theo vài phần buồn lo. Hôm nay nàng ấy vốn dĩ muốn nhân cơ hội thảo luận với Tang Yểu về hôn sự của muội ấy. Kết quả bây giờ muội muội vậy mà lại mê luyến Tạ Uẩn như vậy. Lúc này lại nói đến việc kêu nàng gả cho người khác thì không khác gì là đổ thêm dầu vào lửa. Nàng ấy làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng nói ra. Tuy nhiên nàng ấy chỉ có một người muội muội này. Nếu nàng thật sự có chấp niệm thành ma với Tạ Uẩn và không thể phải hắn thì không thể. Nàng ấy là trưởng tỷ đương nhiên là không có khả năng trơ mắt nhìn thấy muội muội yêu mà không được. Nhưng vấn đề là người khác thì còn tốt, nhưng người đó chính là Tạ Uẩn đấy. Xem ra việc này không phải là ngày một ngày hai là có thể làm xong, còn cần phải cẩn thận suy tính mới được. Mà Tang Yểu lại là bởi vì đột nhiên nhớ tới một việc. Đồ trên quyển nhật ký này vừa nhìn thì được ghi lại rất tỉ mỉ, như luôn mang theo bên người. Bây giờ Tạ Uẩn vô ý làm mất, có phải là lòng hắn nóng như lửa đốt định quay trở về tìm không? Trong một lúc tâm trạng của hai chị em khác nhau, nhìn nhau không nói gì. Trên thực tế, lúc này thật sự làm cho Tang Yểu đoán đúng. Chẳng qua người lòng nóng như lửa đốt không phải Tạ Uẩn, mà là Tịnh Liễm bên người hắn. Sau khi ra khỏi phủ nha hình bộ, Tịnh Liễm và chủ tử cùng nhau hồi phủ, bên trong chiếc xe ngựa to rộng vững vàng. Mấy ngày gần đây bận về vụ án của Thanh Châu nên Tạ Uẩn đã lâu không nghỉ ngơi. Bây giờ đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, gió nhẹ thổi bay màn xe, thổi tan mùi hương trà bay lên lượn lờ. Tịnh Liễm giơ tay, không nói một lời đè lại một góc màn xe bị gió thổi bay lên. Khi ta và Tang Ấn đang bàn việc, ngươi đứng ở ngoài cửa à? Nam nhân đột nhiên mở miệng. Giờ phút này vẫn đang nhắm hai mắt lại, giọng điệu lạnh lùng trước sau như một. Sắc mặt của Tịnh Liễm không thay đổi. Biết được nếu như Tạo Uẩn hỏi như vậy thì trong lòng cũng đã đoán được hành tung của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên nói đúng sự thật. Hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ đi tìm Tang cô nương. Ngừng một lát, hắn lại bổ sung nói. Tang cô nương ở trong phòng một lúc, không biết đã nghe được bao nhiêu thì đã rời đi rồi. Thuộc hạ sợ nàng tự ý suy đoán chuyện của ngài và Tang đại nhân nên tìm nàng ấy nhắc nhở đôi chút. Ứng dụng TT, trong lúc nhất thời Tạo Uẩn không nói chuyện. Khi Tịnh Liễm cho rằng chuyện này cứ như vậy bị bỏ qua thì nam nhân lại mở miệng nói. Phải vậy không? Tịnh Liễm mím môi, sống lưng hơi cứng đờ. Công tử, Tạo Uẩn ngước mí mắt lên nhìn về phía hắn. Tịnh Liễm cúi đầu không dám nhiều lời, giống như chờ đợi lời phán xét buông xuống. Chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Lòng bàn tay hắn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, không khí trở nên ngưng trọng. Hắn nhỏ giọng nhận sai, thuộc hạ không dám nữa. Hắn không biết rốt cuộc là bại lộ ở chỗ nào. Trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ. Mấy năm nay hắn đều rất cẩn thận, về một chút tâm tư trong lòng này từ trước đến nay chưa bao giờ dám nói với người khác. Đồ duy nhất lưu lại chỉ có quyển nhật ký kia, nhưng quyển nhật ký kia ngày thường hắn luôn mang theo bên người, tuyệt đối không thể bị người ngoài nhìn thấy. Huống chi là chủ tử nhà hắn. Nhưng cho dù là như vậy, vậy mà hắn vẫn bị phát hiện. Từ trước đến nay chủ tử nhà hắn lãnh tâm lãnh tình, tính cánh cũng lạnh lùng, luôn khịt mũi coi thường tình yêu. Hắn luôn âm thầm suy đoán rằng có khi nào chủ tử sẽ yêu một cô nương không hề có bất kỳ liên quan gì đến ngày ấy không. Chỉ sợ là đến lúc ấy thì không thể thoát được số kiếp đã định. Tình yêu là việc không thú vị nhất. Nếu như có thời gian như vậy còn không bằng đi suy ngẫm những chuyện ta đã ra lệnh cho ngươi. Nếu bởi vậy mà chậm trễ thì sớm cút đi cho ta. Tịnh Liễm trả lời một tiếng. Hắn chờ chủ tử nổi trận lôi đình nhưng chuyện lại cứ như vậy mà nhẹ nhàng buông xuống. Hắn phát hiện chủ tử tựa hồ cũng không phải rất tức giận. Chẳng lẽ cứ nói hai câu như vậy là được rồi à? Hắn thật sự không thể khống chế được, lại tiếp tục vui vẻ suy nghĩ. Quả nhiên mà, hắn biết là chủ tử cũng có vài phần đối xử đặc biệt với Tang cô nương. Nhìn xem, bây giờ thì hắn vô cùng chắc chắn. Lúc này nếu đổi thành một vị cô nương khác thì hôm nay hắn nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nhưng chủ tử trông như vốn không hề tức giận. Điều này chứng minh cái gì? Chủ tử thừa nhận hành vi của hắn. Đây không phải là thẳng thắn nói với hắn rằng trong lòng chủ tử có Tang cô nương sao? Thuộc hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sau này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Tạ Uẩn ngẩn người ư một tiếng, tiếp theo lại thật sự cảm thấy khó hiểu. Chỉ là một người ngu ngốc trông xinh đẹp một chút thôi mà đã hấp dẫn ngươi nhiều lần đi tìm nàng như vậy sao? Chuyện đăng trên app TT. Tịnh Liễm khó hiểu. Công tử, ngài đây là có ý gì? Cho dù ngươi có thích nàng thì việc này cũng phải chờ đến 3 năm sau lại bàn bạc tiếp. Nếu là tình đầu ý hợp, ngươi và ta đã là chủ tớ nhiều năm. Tạ Uẩn tốt bụng nói. Trong vòng 3 năm nếu nàng có hôn ước thì ta sẽ chặn lại giúp ngươi. Tịnh Liễm, hắn ngồi thẳng thân thể, tự biết việc này là vô cùng nghiêm trọng, nghiêm túc nói, công tử, ngài hiểu lầm, thuộc hạ không hề thích Tang cô nương. Ngươi không thích nàng, đương nhiên rồi, lại nói người Tang cô nương thích chính là ngài mà. Thuộc hạ không thích, Tạ Uẩn lại nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Hắn thuận miệng nói, thôi, tùy ngươi đi. Tịnh Liễm còn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng nhìn chủ tử có vẻ như không muốn nói tiếp về chuyện này nữa. bên trong xe ngựa lại trở nên yên tĩnh. Tịnh Liễm chỉ có thể yên lặng nghẹn lại, mím môi ngồi yên tại chỗ. Hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại từ trong suy đoán không thể tin tưởng được của Tạ Uẩn. Hắn nghĩ với vẻ mặt vô cảm, chuyện này thật ra cũng không quan trọng, chủ tử nhà hắn cũng không phải loại người thích lo chuyện bao đồng. Ngoài ra chuyện này ở trong mắt chủ tử có lẽ còn không quan trọng bằng chuyện đánh giá thời tiết hôm nay như thế nào. Trong vòng 3 ngày, chủ tử sẽ vứt chuyện này ra sau đầu. Nghĩ như vậy, trong lòng Tịnh Liễm cảm thấy yên tâm không ít. Xem ra hôm nay hắn thật là sợ bóng sợ gió một lúc. Từ trước đến nay hắn làm việc rất cẩn thận, trừ khi chủ tử biết thuật đọc tâm, nếu không thì tuyệt đối không thể phát hiện ra tâm tư của hắn đối với hai người bọn họ. Còn về quyển nhật ký kia thì lại càng không thể biết được. Hắn yêu sách như mạng, mỗi ngày đều thói quen giấu ở trong lòng ngực. Cảm giác sung sướng và an toàn của hắn đều đến từ chỗ này. Ngày thường nếu không cẩn thận bị nhìn thấy, hắn cũng có thể bịa chuyện một câu đây là quyển sổ ghi chú. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay ngực trống không có vẻ không thích hợp lắm. Hắn theo bản năng giơ tay lên sờ soạng, nhưng trước ngực của hắn phẳng lì. Ngay lập tức máu của Tịnh Liễm đông cứng lại. Hắn ngồi thẳng thân thể, khuôn mặt trắng nõn luôn lạnh nhạt văn nhã rốt cuộc xuất hiện một chút vết nứt. Quyển sổ nhật ký của hắn đâu? Quyển sổ nhật ký của hắn đâu? Hắn rất rõ ràng ở trên đó viết cái gì. Thứ này nếu để cho người khác nhìn thấy còn không bằng trực tiếp giết chết hắn. Nếu là người quen thuộc còn có thể cứu chữa một chút. Nếu là người không thân thì chắc chắn sẽ không hiểu lầm là do chủ tử của hắn viết đấy chứ. Từ từ, không cần hoảng loạn, hắn an ủi bản thân rằng đây là vấn đề không lớn. Với uy danh của chủ tử nhà hắn ở bên ngoài, tuy rằng những nội dung được viết trên đó đều là do hắn dựa trên tình huống chân thật bịa đặt phán đoán. Nhưng đối với người không rõ sự thật tới nói thì cơ bản tương đương với đang bịa chuyện toàn bộ. Thứ này cũng không hiếm thấy ở trên tú phường Hoa Nhai. Chủ tử nhà hắn ở trong nhóm tuyển chọn nam chính cũng là người đứng đầu. Chỉ là cách sáng tác của hắn tương đối khác biệt, còn trộn lẫn phần lớn sự thật. Thử hỏi trên đời này còn có ai có thể biết chuyện đã xảy ra giữa Tạ Uẩn và Tang Yểu hơn so với hắn không? Cho nên chắc là sẽ không có người coi nó là thật đâu. Trên trán hắn không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh, Tịnh Liễm nắm chặt nắm tay, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Có lẽ là hôm nay hắn không mang theo, chắc chắn là không mang theo. Cách chương.